Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2181, chương 2182, đệ lục trọng không gian phong cấm mờ. Chiến hồn huyết kỳ xuất hiện nháy mắt, vô số huyết quang liền phảng phất mưa bụi đồng dạng rơi xuống. Nhanh chóng dung nhập 3 vạn huyết khô lâu quân đoàn mỗi một cái chiến sĩ thể nội. Huyết quang dung nhập nháy mắt, những này huyết khô lâu quân đoàn khí tức bỗng nhiên tăng vọt một mảng lớn. Nhưng ảnh hưởng lớn nhất vẫn là chiến ý cùng sát ý. Từng cái huyết quang thăm thẳm con ngươi, đột nhiên liền bắn ra hừng hực huyết sắc diễm quang. Huyết khô lâu quân đoàn chiến sĩ chiến ý cùng sát khí trong chớp mắt báo táp hơn 2 lần. Cái này trong chớp mắt biến hóa, nhượng ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt thân vệ phải thống lĩnh nghiêu xính thân hình ức chế không nổi run rẩy lên. Trong đôi mắt, trong chớp mắt liền hiển hiện một chút sợ hãi. Huyết quang này vừa rơi xuống, liền để chi này tu vi cao đến giới vương cảnh 3 vạn tinh nhuệ quân đoàn chỉnh thể chiến lực đề bạt ít nhất 2 thành. Hắn sao có thể không hoảng sợ? Đây chính là 3 vạn giới vương cảnh tu vi tinh nhuệ quân đoàn a. Ban đầu, hắn mang tới 6.000 tinh nhuệ pha trộn đại đội, muốn chiến thắng chi quân đội này, hy vọng liền gần như tại xa vời. Hiện tại, càng thêm xa vời, nhưng là, cái này vẻn vẹn bắt đầu. Khống chế chiến hồn huyết kỳ Diệp Chân Huyền cơ phân thân, đột nhiên phát ra trình muốn xé rách màng nhĩ thê lương tiếng rít. Nương theo lấy tiếng rít một đạo tản ra, còn có một đạo đạo âm lạnh tà dị thần hồn ba động. Hồn ma đặc thù thiên phú bí pháp, kinh hãi sợ thuật, ác mộng gào thét, bị huyền cơ phân thân thi triển ra. Mặc dù nói nghiêu xính mang đến 6 chi tinh nhuệ ngàn người pha trộn đại đội, mỗi cái tất cả đều là giới vương cảnh tinh nhuệ, thụ những bí pháp này ảnh hưởng nhỏ bé, tiếp tục thời gian có phần ngắn, nhưng là cũng vẻn vẹn nhỏ bé mà thôi. Mà lại bọn họ đối mặt địch nhân cũng toàn bộ là giới vương cảnh chiến sĩ, loại tình huống này cho dù là nhỏ bé ảnh hưởng cũng là cực kỳ chí mạng, nhất là muốn mạng là bởi vì chi bộ đội này là ma hoàng năm thái tử điện hạ bộ đội bí mật, cho nên cũng không có ma thần cung tế ti ma sư theo quân. Nếu là có tế ti ma sư theo quân, còn có thể ở một mức độ nào đó cắt giảm loại bí pháp này uy lực. Thế nhưng là cũng không có. Thấy cảnh này nháy mắt, nghiêu xính trong đôi mắt đột nhiên liền hiển hiện một tia tuyệt vọng. Loại tình huống này, bọn họ chiến thắng chi này huyết khô lâu quân đoàn khả năng đã triệt để không có. Có lẽ hắn hẳn là muốn cân nhắc thế nào chạy trốn. Hắn đột nhiên cảm giác dùng dạng này phương pháp đến liệp sát cái này Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái Diệp Chân không chỉ là sai lầm, đơn giản cũng là một cái tai nạn. Thế nhưng là Diệp Chân bên này các loại gia trì bí pháp còn đang tiến hành, Diệp Chân chỉ là vừa sải bước ra, ngân sắc địa từ lực tràng gợn sóng tản ra, sở hữu địch nhân thân thể đều là trầm xuống, thân thể trở nên nặng nề, tốc độ trở nên chậm chạp, theo cách Diệp Chân khoảng cách xa gần khác biệt, nhận địa từ lực tràng ảnh hưởng khác biệt, nhưng là cách Diệp Chân gần nhất 12 tên ma tộc đạo cảnh chịu ảnh hưởng lại là lớn nhất. Cảm nhận được thân thể đột nhiên nặng nề gấp mấy chục lần nghiêu ma nghiêu xính, một sát na này đã nhanh khóc, trước đó vẻ tuyệt vọng đã biến thành triệt để tuyệt vọng. Bọn họ bằng vào hiện có sức mạnh, căn bản không có chiến thắng Diệp Chân bất luận cái gì khả năng, thậm chí không có chạy trốn khả năng. Lập tức thông chi điện hạ, viện quân, chúng ta cần đại lượng viện quân. Nghiêu xính tuyệt vọng gầm hét lên. Thế nhưng là Diệp Chân lại không cho bọn hắn cơ hội này. Không cần Diệp Chân hạ mệnh lệnh, 10 vị y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn đạo cảnh cùng 1.000 giới vương cảnh tinh nhuệ liền phối hợp với nhau về phía 12 vị ma tôn. Theo Ngưu Xính gào thét, tự có ma tộc quân đội phụ trách liên hệ quân quan xuất ra cỡ trung lưỡng giới truyền tin Na Di trận. Chuẩn bị khẩn cấp liên lạc ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt. Nơi này là mặt khác một chỗ thế giới. Bất luận là tiểu thế giới vẫn là một ít đại thế giới toái phiến. Chỉ cần một lượng giới, truyền tin liền trở nên có chút không tiện. Nhất định phải sử dụng cỡ trung lưỡng giới truyền tin Na Di trận mới có thể tiến hành liên lạc. Mà lại, khởi động cỡ trung lưỡng giới truyền tin Na Di trận cũng là cần thời gian nhất định. Diệp Chân đương nhiên sẽ không cho phép dạng này tình hình phát sinh. Thần niệm nhất động, một đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi trực tiếp đem tên kia tường lãnh vừa mới xuất ra cỡ trung lượng giới truyền tin Na Di trận bổ thành cho tàn. Tên kia ma tộc tướng lãnh ngốc ngẩn ngơ, lúc này mới la thất thanh đứng lên, diệt sát, một tên cũng không để lại. Diệp Chân phát ra một tiếng lạch đến thực chất bên trong nhe răng cười âm thanh. Liền kính lao thẳng về phía Ngưu Xính. Diệp Chân được từ ma hồn giới 3 vạn huyết khô lâu quân đoàn. Đây là trong bí mật bí mật. Nếu như nói y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn cho hấp thụ ánh sáng, Diệp Chân chỉ sẽ trở thành thiên miếu tử địch. Nhưng vẫn là đại chu Bắc Hải quận công. Vẫn là tổ thần điện hạ rất linh điện trái đại chủ tế. Thế nhưng là, một khi cái này 3 vạn huyết khô lâu quân đoàn cho hấp thụ ánh sáng, dù là Diệp Chân lại giải thích, cho dù có một bộ phận người sẽ tin tưởng Diệp Chân giải thích, nhưng là, Diệp Chân tại đại chu cũng đem không mảnh đất cắm rùi. Loại người này ma đại phòng, là nguyên tắc, là ranh giới cuối cùng. Cho nên, dù là trước đó tình thế lại gian nan, Diệp Chân cũng không có sử dụng cái này 3 vạn huyết khô lâu quân đoàn. Thế nhưng là, ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt dùng cái này kỳ chiêu, lại làm cho Diệp Chân có cơ hội vận dụng cái này 3 vạn huyết khô lâu quân đoàn. Bất quá, cho dù là tại cái này rời xa hồng hoang đại lục thế giới toái phiến trong, Diệp Chân vẫn như cũ hạ đạt một tên cũng không để lại diệt sát mệnh lệnh. Có quan hệ huyết khô lâu quân đoàn sự tình, Diệp Chân không muốn truyền đi một tơ một hào. Nhìn lấy bị hủy cỡ trung lượng giới truyền tin Na Di trận, Ngưu Xính bất đắc dĩ há hốc mồm, cuối cùng lại là một chữ đều không có nói ra. Bọn họ những tướng lãnh này cũng có cùng 5 thái tử điện hạ liên lạc dùng tư nhân truyền tin Na Di trận. Nhưng phần lớn cũng chỉ là một giới bên trong sử dụng tiểu hình truyền tin Na Di trận. Loại này cỡ trung lưỡng giới truyền tin Na Di trận có chút quý giá, bình thường bộ đội cũng sẽ không phân phối. Bọn họ lần này là đến dị vị diện tác chiến, đến phân phối một phần. Không nghĩ tới, vừa xuất hiện liền bị Diệp Chân cho hủy, triệt để đoạn tuyệt liên hệ ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt con đường. Hiện tại, bọn họ đứng trước chỉ có một con đường tử chiến. Phát ra một tiếng phẫn nộ mà không cam lòng gào thét, Ngưu Xính chủ động đón lấy Diệp Chân. Đối với cái này, Diệp Chân chỉ là cười cười. Đương nhiên, không phải Diệp Chân khinh thị Ngưu Xính, mà chính là Diệp Chân trước mắt có được lực lượng hệ thống. Chém giết một vị đạo cảnh thật sự là quá dễ dàng. Tiểu yêu, tử linh tiên kiếm, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, phụ cốt ngọn lửa bừng bừng châu. Nhất là tại còn có đại lượng giới vương cảnh 9 tầng y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn thần vệ đại đội thành viên từ bên cạnh hiệp trợ tình huống dưới, chém giết cái này Ngưu Xính đơn giản cũng là đương nhiên sự tình. Khác nhau chỉ là dùng bao nhiêu thời gian, hoặc là nói, đây là bao vây, nghiêng về một bên bao vây. Ngưu Xính thậm chí ngay cả chính mình liều mạng bí pháp đều không có thi triển ra, liền bị tử linh tiên kiếm một kiếm trảm thủ. Tiểu yêu 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm đã sớm đâm vào Ngưu Xính thể nội. Đạo cảnh này bàng bạc như biển linh lực, còn có Ngưu Xính lĩnh hội đã lâu thiên địa pháp tắc lực lượng, thì bị tiểu yêu quen thuộc trôi chảy đưa vào Thận Long Châu bên trong. Đánh vào Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm phía trên. Mà Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm, lúc này đã sớm mỏng như giấy giấy. Đột nhiên, luôn luôn bình tĩnh Thận Long Châu, chấn động mạnh một cái. Sau cùng này một lớp mỏng manh không gian phong cấm hàng rào triệt để tiêu tán, ngũ sắc lưu quang đột ngột địa lấy bị phong cấm Thận Long Châu thứ 6 sinh không gian làm trung tâm, lan ra từng lớp 5 màu gợn sóng, phát tán Thận Long Châu bên trong đã giải phong 4 phương 8 hướng, tạo nên từng vòng 5 màu gợn sóng. Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm giải khai, Thận Long Châu bị phong cấm 10 vạn năm đệ lục trọng không gian lần nữa lại thấy ánh mặt trời. Diệp Chân chỉ cảm thấy một loại huyền diệu cảm giác nổi lên trong lòng. Diệp Chân rõ ràng đây là Thận Long Châu đệ lục trọng không gian phong cấm bị phá ra gây nên biến hóa. Bất quá giờ này khắc này, Diệp Chân cũng không có thời gian qua nhìn kỹ, qua quan sát, dù là giờ phút này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Diệp Chân cũng không dám có chút chủ quan. 12 vị ma tộc đạo cảnh, mỗi một vị đều có kinh thiên động địa chiến lực, đều có thể sẽ cho Diệp Chân bên này mang đến cự đại thương vong. Diệp Chân nhất định phải tự thân đi làm, tự mình xuất chiến, tài năng giảm bớt thương vong. Quan trọng hơn là, cái này 12 vị ma tộc đạo cảnh, Diệp Chân nhất định phải toàn diệt. Trong tay bọn họ thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, Diệp Chân muốn một cái cũng không thể thiếu toàn bộ cầm về. Đây là huyền cơ đạo môn sư môn trọng bảo. Enni muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.